Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2149. Chương 2149. Chuột chạy qua đường. Lão Vương ngược lại là không có chút gì do dự. Hắn toàn thân trên dưới ướt sũng, giống như vừa mới nhảy vào trong sông du một vòng giống như. Nhưng là sắc mặt lại là so vừa mới tốt hơn nhiều. Nếu như nói vừa mới hắn giống như là cái 80 tuổi lão già, hiện tại chỉ có 75 tuổi, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, tinh thần trạng thái giống như càng tốt hơn. Ta cảm giác giống như có sức lực. Lão Vương nghiêm túc cảm thụ một phen tình huống thân thể, kinh hỉ nói ra, mà lại, mặc kệ cánh tay vẫn là hai chân, đều có chi giác, xuống tới đi một chút đi. Lâm Thành Phi lần nữa thúc giục nói, được, nói chuyện. Lão Vương vậy mà chính mình nâng lên cánh tay, hai tay vịn tại xe lăn hai bên, hai cái đùi cũng chính mình để dưới đất, cánh tay hơi hơi dùng lực, hai chân khẽ trống vừa đứng, vững vàng đứng tại trên mặt đất. Lão Vương vẫn không thể tin được, ta thật lại đứng lên. Cái này, đây không phải đang nằm mơ chứ? Lão Vương nhi tử lệ nóng doanh tròng, kích động không thôi. Cha, đây không phải nằm mơ, đây là thật, ngài thật tốt, ngài thử lại lấy đi mấy bước. Không nên gấp, từ từ sẽ đến. Lão Vương cảm thụ được mặt đất kiên cố, nội tâm có một cỗ trước đó chưa từng có cảm giác thỏa mãn. Thế nhưng là, để hắn đi về phía trước, hắn đổ là có chút do dự. Hắn sợ hãi đây hết thảy đều là ảo giác. Sợ hơn, tại ngắn ngủi nắm giữ về sau lần nữa mất đi. Thẳng đến nhìn đến Lâm Thành Phi khẽ gật đầu, hắn mới một lần nữa nắm giữ dũng khí. Thôi thôi, chết thì chết. Hắn thở sâu, nhắm mắt lại, nhấc chân, đi về phía trước, lại nhấc chân, lại đi về phía trước. Hai bộ, cước bộ kiên định, thân hình cũng là hết sức trầm ổn, cùng vừa mới lung la lung lay, cần nhi tử nâng mới có thể đi lại bộ dáng. Quả thực là một trời một vực, Lão Vương mừng rỡ như điên, trong lúc đó mở hai mắt ra, không tin giống như lại đi lên phía trước một bước. Lần này động tác so vừa mới phải nhanh hơn rất nhiều. Lòng bàn chân vẫn như cũ là vững vàng rơi trên mặt đất. Lão Vương tại chỗ bắn, sau đó điên một dạng, tại toàn bộ dược đường bên trong nhanh đi, theo đầu đông đi đến tây tường một bên, lại từ tây tường đi đến phía bắc, như là điên một dạng, đi tới đi lui. Hắn 10 phần hưởng thụ một lần nữa có thể trưởng khống chính mình thân thể cảm giác. Một đám người tất cả đều ngây ngốc nhìn lấy Lão Vương. Liền xem như không hiểu y thuật người, lúc này thời điểm cũng thấy rõ. Tê liệt Lão Vương, lần này là thật tốt. Theo tê liệt đến xuống đất đi bộ, cũng chỉ là dùng ngắn ngủi vài phút. Huống chi, Lão Vương không chỉ có riêng chỉ là có thể xuống giường đi bộ mà thôi. Hắn thậm chí có thể trực tiếp chạy, liền xem như khỏe mạnh lão nhân, lại có mấy cái có thể có hắn loại tốc độ này. Ha ha ha, Ô Cửu Sơn ngửa mặt lên trời cười một tiếng dài, ở ngực bị đè nén chi khí, trong nháy mắt này, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Hắn nhanh chân đi vào đường yến trước mặt, ta tốt sư huynh, đây chính là thủ đoạn các ngươi. Giống như cũng không có gì đặc biệt a. Đường Yến run rẩy bờ môi, người khác quá phách lối. Ô Cửu Sơn khinh thường cười một tiếng, quay người đối với một đám bệnh nhân nói, các vị, ta có thể hướng mọi người cam đoan, châm cứu đại sư Tiểu Tam châm cứu chi thuật là hắn nhiều năm khổ học kết quả, cái gọi là trộm cắp người khác không hoàn chỉnh châm cứu, hoàn toàn giả dối không có thật, đến mức cái kia cái gọi là hậu di chứng, càng là có người khắc ý chế tạo ra lời đồn. Nói chuyện, hắn hướng về phía Đường Yến xa xa nhất chỉ, nói ra, mọi người biết hắn là ai sao? Là nhân tế đường hiện tại lão bản, hắn chỗ lấy dẫn người đến cửa nói xấu ta Minh Nhân Đường. cũng là bởi vì chúng ta nơi này ra cái châm cứu đại sư, ảnh hưởng bọn họ sinh ý, cướp đi bọn họ bệnh nhân. Trong lòng của hắn không phục, sau đó tìm cái gọi là trình thầy thuốc, tại trước mặt mọi người, lấy bỉ ổi thủ đoạn vô sỉ, chèn ép bôi nhọ Minh Nhân Đường cùng châm cứu đại sư. Đúng sai, tin tưởng mọi người đã nhìn rất rõ ràng. Ô Cửu Sơn nói ra, đến mức đến cùng có tin ta hay không, ta cũng không có hắn biện pháp. Nếu như vẫn nguyện ý đến Minh Nhân Đường cầu y, chúng ta hoan nghênh đã đến. Nếu như mang trong lòng hoài nghi, ta cũng không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Lời nói đến ở đây, mọi người xin cứ tự nhiên đi. Ô Cửu Sơn vừa mới nói xong, một đám bệnh nhân tất cả đều đồng loạt đối với Đường Yến cùng Trình Thanh nôn lên ngụm nước. Vô sỉ, không biết xấu hổ, như thế hướng người ta trên thân dội nước bẩn, lại là vì tranh giành bệnh nhân. Nhân tế đường thật sao? Tốt, ta cam đoan, đời này tuyệt đối sẽ không lại bước vào nhân tế đường cửa lớn. Đỏ mắt người ta sinh ý, đi nỗ lực đề cao mình y thuật a. Dùng loại này hạ lưu thủ đoạn, sau cùng khổ còn không phải chúng ta bệnh nhân. Nhân tế đường thật sự là y đạo giới một con chuột cướp. Thống mà không thôi, nguyên một đám đau lòng nhức óc mặt mũi tràn đầy chán ghét chỉ Đường Yến cùng Trình Thanh mắng. Hai người này trong nháy mắt biến thành chuột chạy qua đường. Người người kêu đánh, nếu như không phải nhìn tại bọn họ tuổi tác quá lớn, sợ đánh bọn hắn bị người giả bị đụng, bọn họ đoán chừng đã sớm xông đi lên, cho hai cái này lão bất tử một chút chung thân khó quên giáo huấn. Trình Thanh cùng Đường Yến, dưới loại tình huống này, đâu còn có thể mặt dày mày dạn tiếp tục đứng ở chỗ này. Sắc mặt một cái so một cái âm trầm, đón mọi người thoá mà, cúi đầu xuyên qua đám người, mãi cho đến đi ra con đường này, Đường Yến mới hung hăng dậm chân một cái. Rất tốt tình thế, vậy mà lại để bọn hắn lật bàn. Tại sao có thể như vậy? Trình Thanh lạnh lùng nói ra. Ngươi trước chỉ nói rõ nhân đường khó đối phó nhất cũng là Ô Cửu Sơn, có thể nhưng chưa bao giờ nhắc qua cái kia gọi tiểu tam tiểu hỗn đản. Đây là ta sai lầm. Đường Yến cúi đầu tràn đầy khiêm tốn cùng cung kính. Trước đó ta chỉ cho là cái kia cái gọi là rót rượu đại sư chỉ là Ô Cửu Sơn bắt đầu tâng bốc, không nghĩ tới hắn thật có mấy phần bản sự. Bất quá, ta thật không biết cái này tiểu tam là lúc nào xuất hiện. Trẻ tuổi như vậy, vì cái gì lại sẽ có như thế thần kỳ châm cứu chi thuật? Trình Thanh mặt không biểu tình nhìn lấy hắn, không nói một câu. Đường Yến trong nháy mắt quá sợ hãi, eo cũng chỗ ngoặt so vừa mới thấp hơn một số. Hắn sợ hãi nói ra, Trình tiên sinh, việc này ta không dám giải thích, chung quy là ta sai lầm, để ngài cùng theo một lúc thụ mắng, thật là có lỗi với. Còn mời Trình tiên sinh giơ cao đánh khẽ, tha cho ta lần này. Nếu như Ô Cửu Sơn thấy cảnh này, khẳng định sẽ giật nảy cả mình. Đường Yến thật vất vả, dùng các loại thủ đoạn, đem nhân tế đường lấy tới hắn trong tay mình. Không nói cỡ nào có quyền có thế, thế nhưng tuyệt đối tính cả là một phương phú hào. Vốn cho là Trình Thanh chỉ là Đường Yến mời tới đối phó Minh Nhân Đường người, nhưng là bây giờ, hắn lại đối với hắn cung kính như thế. Cái này bên trong tất nhiên còn có cái gì bí ẩn. Trình Thanh thân phận cũng không phải thầy thuốc đơn giản như vậy. Trình Thanh từ tốn nói, Minh Nhân Đường đối với chúng ta tầm quan trọng, tin tưởng ngươi cũng có chỗ nghe thấy. Không thể cầm xuống Minh Nhân Đường, phía trên cũng sẽ trách tội. Đến lúc đó không chỉ là ngươi, thì liền ta cũng muốn đi theo không may. Vâng vâng vâng, ta biết. Đường Yến tâm thần bất định bất an nói ra, ta sẽ nắm chặt thời gian, không có tác dụng bất kỳ phương pháp nào, nhất định đem Minh Nhân Đường thu tới tay bên trong. Trước lúc này, ngươi còn cần làm một chuyện. Trình Thanh trong mắt lóe ra hung mang. cắn răng nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.